Thủy Ngân Tán, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kề Hào mất chưa được bao lâu thì Áp Hào cũng gặp chuyện, nàng ta lén lút tìm đến nhị công tử ở phòng bên cạnh để xin được theo hầu hạ hắn ta. Nhị công tử là người nổi tiếng đa tình, trong phủ có vô số thê thiếp. Nhưng hắn lại rất phóng khoáng và đối xử với người hầu cũng không tệ. Đến chỗ hắn, ít nhất nàng cũng không phải uống thứ nước độc kia nữa. Vốn dĩ, xin một người hầu là chuyện rất bình thường trong phủ. Nhưng Hàn Triệu Vân lại cho rằng đây là hành động phản chủ. Trong sân, từng tiếng roi quất xuống người Áp Hào, khiến u thịt nàng ta nhầy nhụa. Biết ngay ngươi là đứa không ăn phận mà, một thân phận hèn mọn mà dám quyến rũ cả nhị công tử, đúng là đồ ăn cây táo, rào cây sung. Áp Hào khóc lóc van xin, phu nhân tha mạng, nô tỳ chỉ muốn sống thôi, nô tỳ không muốn giống như Kê Hào. Nghe thấy cái tên Kê Hào, Hàn Triệu Vân càng thêm tức giận. Nói năng linh tinh gì, con nhỏ đó là do số nó đen đủi, chứ ta đã từng đối xử tệ bạc với nó sao? Nếu ngươi thích quyến rũ nam nhân đến vậy, thì ta sẽ cho ngươi quyến rũ cho thỏa thích. Nói rồi, nàng ra lệnh đánh Áp Hào 20 trường, sau đó bán nàng ta đến kỹ viện. Chút hết cơn giận, ánh mắt Hàn Triệu Vân quét qua đám người hầu đang đứng trong sân. Đã thấy chưa, đây chính là cái giá của việc phản chủ. Đã là người hầu thì phải biết phận mình. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Chủ nhân đối với nô lệ cũng vậy. Thường cũng là thường, phạt cũng là phạt. Rõ chưa? Đám người hầu đồng loạt cúi đầu đáp. Rõ à? Việc hai tỳ thiếp thông phòng liên tiếp qua đời đã đến tai Tạ phu nhân, mẫu thân của Tạ Như Tùng. Trong buổi thỉnh an, bà đã lớn tiếng của trách Hàn Triệu Vân. Tạ gia chúng ta từ trước đến nay luôn đối đãi khoan hậu với người hầu. Vậy mà chỉ trong tháng riêng đã xảy ra liên tiếp hai vụ C, H, E, T người. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì không biết người ta sẽ nghĩ gì. Lo sợ mang tiếng ghen tuông, cuối cùng Hàn Triệu Vân cũng để ý đến ta. Đồng Mai, người có bằng lòng đến hầu hạ phu quân không? Mí mắt ta giật liên hồi, lòng tràn ngập nỗi kinh hoàng. Chưa kịp để ta lên tiếng, Hàn Triệu Vân đã chậm rãi nói. Ngươi là nha hoàn hồi môn của ta, nếu không muốn, ta sẽ không ép. Nhưng dù sao cũng đã đến tuổi gả đi rồi, không thể kéo dài mãi được. Mấy hôm trước, Triệu Mama có nhờ ta làm mối cho con trai bà. Ta thấy Triệu Đại cũng là một người không tệ. Triệu Đại mà nàng ta nhắc đến là con trai của quản gia trong phủ. Hắn ta năm nay đã 30 tuổi, là một tên cờ bê, C khét tiếng. Nhìn nụ cười, tốt bụng của nàng ta, tôi chỉ cảm thấy một sự mỉa mai đến tột cùng. Nàng ta thật quá nhân từ, rõ ràng là đã cho ta sự lựa chọn, có phải không? Giống như cái cách mà nàng ta đã cho Kê Hào lựa chọn trước đây, thật nực cười khi người đời sau lại có thể nói những lời như. Làm lẽ, làm tỳ thiếp thông phòng chẳng khác nào tự mình dấn thân vào con đường đọa lạc. Ngay cả những người sống trong xã hội hiện đại, được pháp luật bảo vệ còn chẳng có quyền từ chối làm thêm giờ, thì dựa vào đâu mà dám cho rằng những nha hoàn đã bị bán thân, trở thành nô lệ lại có quyền lựa chọn cho cuộc đời mình. Cách chương